có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 311. Cút ra ngoài. Cút ra ngoài. Tiểu tiên, việc này thật ra cũng không phải do ba mẹ sai. Sở Ly từ bên kia đi tới kể cho hắn nghe chuyện vương u, v, quy, quy, a, phát sinh. Lúc nãy, sở phụ nhìn thấy một chai ly vi tút gát. Rất muốn mua nhưng lại làm cho sở mẫu không vui. Ông không phải nói chỉ nhìn một chút không mua à, nhưng bây giờ sao lại muốn mua? Như vậy đương nhiên làm sở mẫu không vui. Sau đó sở mẫu trực tiếp đem chai tút gát trong tay sở phụ đoạt lấy, nhưng ngoài ý muốn trượt tay làm chai tút gát rơi xuống mặt đất vỡ vụn. Chai tút gát rơi phát ra tiếng vang giòn khiến cho thiếu phụ đang cầm lọ trứng muối đứng một bên giật mình, làm lọ trứng cá muối rơi vào chân, kết quả trứng cá muối vẩy lên đôi giày của cô ấy. Nghe xong lời tỉ tỉ sở ly nói, sở tiên nhìn đống trứng cá trên giày thiếu phụ nhíu mày. Đúng lúc này hai nhân viên đột nhiên đi tới. Mấy vị tiên sinh, nữ sĩ trước tiên để chúng tôi quét dọn tí đã. Hai phục vụ vẫn tương đối khách khí, không có trực tiếp đòi bồi thường, cầm dụng cụ đem chai tút gát cùng trứng cá muối trên mặt đất quét đi, sau đó nhìn giày bị bẩn của thiếu phụ trên mặt có chút xấu hổ. Nữ sĩ, để tôi lấy cho cô ít giấy. Không cần. Thiếu phụ nhìn vừa đôi giày màu trắng vừa mua của mình, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn về phía bọn sở tiên. Một đám nghèo hèn. Mua không nổi thì đừng tới nơi này, coi như ta không gặp may. Sở tiên nghe xong, khẽ nhíu mày trực tiếp nói phục vụ bình rượu và lọ trứng cá muối bao nhiêu tiền chúng ta sẽ đền tiền. Tiên sinh tút gát giá 1,588 trứng cá muối giá 8,980. Phục vụ vừa cười vừa nói. U, V, Quy, Quy, mơ cái này chúng ta bồi thường. Sở tiên nói thẳng. Chúng ta đi thanh toán. Được rồi tiên sinh. Phục vụ nhẹ gật đầu. Đứng lại, ngươi cho là ta không bồi thường nổi sao? Đột nhiên thiếu phụ phía sau tức giận chỉ bọn hắn nói ra. Sở tiên lạnh lùng nhìn nàng, sau đó nhìn giày của nàng. Giày bao nhiêu tiền chúng ta cũng bồi thường. Ngươi! Thiếu phụ bị lời của sở tiên làm tức nghẹn, sắc mặt càng thêm khó xử. Tiểu tử người thật là phách lối, tự cho là có chút tiền liền phách lối như vậy, các ngươi làm sai chẳng lẽ cũng không biết xin lỗi hay sao, cho là mình có tiền thật sao, chúng ta thiếu chút tiền ấy sao? Thiếu phụ mặc áo lông chồn màu lam đứng một bên thiếu phụ kia đi tới, đầy khinh thường nhìn hắn. Vừa rồi chúng ta đã hướng các ngươi nói xin lỗi, là các ngươi một mực hùng hổ dọa người. Sở Ly có chút căm giận bất bình. Bình rượu là chúng ta không cẩn thận làm vỡ, nhưng trứng cá muối là các ngươi không cẩn thận rơi lên giày, hiện tại chúng ta nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này, các ngươi còn muốn gì nữa? Nếu không phải là các ngươi đánh vỡ bình rượu làm ta giật mình, trứng cá muối là tự ta muốn đổ lên giày hay sao? Thiếu phụ vô lý nói. Sở tiên nhìn ba thiếu phụ, nhìn thấy khách hàng hiếu kỳ đang vây tới. Lại nhìn sang sắc mặt phụ mẫu có chút xấu hổ, nói thẳng. Vậy các ngươi nói thẳng đi, muốn thế nào? Hừ, rất đơn giản, giày của ta bị làm bẩn, ta không thiếu chút tiền ấy. Hiện tại ngươi để cho cô ta qua đây lau sạch sẽ cho ta, chuyện này đến đây chấm dứt. Thiếu phụ một tay đặt ở eo, một tay chỉ vào sở mẫu nói. Ngu ngốc! Thiếu phụ vừa mới dứt lời, sở tiên liền không chút do dự mắng một câu, con mẹ nó đây không phải kiếm chuyện hay sao? Ta nói cho ngươi biết trứng cá muối là chính ngươi không cẩn thận rơi lên mình giày, hiện tại trứng cá muối chúng ta bồi thường, nếu như ngươi nói giày của ngươi cũng muốn bồi thường thì nói giá ra đây, đừng nói những lời làm ta tức giận. Nếu như yêu cầu bồi thường giày thì sở tiên tuyệt đối sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Chai rượu vỡ mặc dù làm thiếu phụ bị kinh sợ không cẩn thận đem trứng cá muối đổ lên giày mình, nhưng dù sao phụ mẫu mình cũng là có chút trách nhiệm, hắn tất nhiên không chối từ. Nhưng bây giờ bọn kia lại muốn mấu thân mình đi lau giày cho à, Sở Tiên tuyệt đối sẽ không để yên cho à. Ngươi! Tên hỗn đản ngươi mắng ai có gan tiểu tử người nói lại cho ta, ngươi có tin ta xé nát miệng của ngươi không? Thiếu phụ bị hắn mắng ngô ngốc sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào hắn thét chói tai. Đừng dùng tay chỉ trỏ ta, chúng ta không có thời gian ở đây dây dưa với ngươi. Sở Tiên lạnh lùng nhìn ả, sau đó quay sang nói với phụ mẫu. Cha mẹ, chúng ta đi, không cần để ý tới loại người này. Ngươi đứng lại đó cho ta, có gan ngươi nói lại lần nữa xem. Tiểu tử, các ngươi có phải muốn chết hay không? Ngươi tin lát nữa người phải quỳ xuống nói xin lỗi hay không? Hai thiếu phụ nhìn thấy hắn quay người đi, lập tức đi đến trước mặt của bọn họ, ngăn trước mặt bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một người trung niên đi tới, nhìn lấy cửa hàng ồn ào trên mặt lộ ra vẻ không vui, hướng vị trí này đi đến. À, đây không phải là... Nam trung niên đi tới, nhìn thấy thiếu niên kia có vẻ quen thuộc, vội vàng đi qua. Sở Tổng, đây không phải Sở Tổng hay sao, không nghĩ tới ở đây có thể được gặp được ngài. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy không vui nhìn hai thiếu phụ đang om sòm kia, đột nhiên nghe thấy thanh âm quen thuộc, quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chào Văn Tổng, không nghĩ tới nơi này gặp được anh. Ha ha, trùng hợp quá, hôm nay tới lấy ít cá thuận tiện xem xét cửa hàng một chút. Người đàn ông trung niên Văn Tổng là người phụ trách thu mua của siêu thị Thành Thị, cũng chính là Văn Tổng lần trước liên tục mấy lần mở miệng giúp hắn đối phó mấy người của ơn ma để lại cho hắn ấn tượng rất sâu. Sao vậy Sở Tổng gặp phải chuyện gì sao? Văn Tổng nhìn mấy thiếu phụ, sau đó cười nói, ánh mắt nhìn về phía người phục vụ. Tên phục vụ nhìn thấy giám đốc cùng người thanh niên kia quen biết, vội vàng đem chuyện vừa rồi phát sinh kể lại. Văn Tổng nghe xong sau đó nhíu mày, nhìn về phía ba thiếu phụ. Mấy vị, ta nghĩ chuyện kia cứ như vậy đi, hôm nay chi tiêu của các vị chúng tôi giảm 50%. 50% hừ, ta cho ngươi biết. Chút tiền ấy ta không quan tâm, tiểu tử này dám mắng ta, chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng cho qua như thế. Thiếu phụ nghe xong, lạnh hừ một tiếng, vừa chỉ Sở Tiên vừa nói. Mấy vị tiểu thư. Văn Tổng nghe xong sắc mặt âm trầm xuống. Mấy vị tiểu thư, làm phiền các ngươi không cần ở đây dây chuyện, nếu như các ngươi còn cố tình gây sự, chúng ta chỉ có thể mời các ngươi đi ra. Ông nói cái gì? Ba thiếu phụ lập tức âm trầm. Ông có biết ông đang làm gì hay không? Hừ. Văn Tổng nhìn mấy tên nữ tử phách lối cũng có chút phẫn nộ. Ngươi hỏi ta đang nói cái gì ư? Xin đừng nên ồn ào trong siêu thị Thành Thị của chúng ta. Nếu như các ngươi còn như vậy nữa thì ta chỉ có thể gọi bảo an đem bọn ngươi đuổi đi. Văn Tổng không chút khách khí nói. Hắn đương nhiên muốn biểu hiện tốt một chút trước mặt đối tác Sở Tiên, nhưng dù cho Sở Tiên không phải đối tác, lấy thân phận của Sở Tiên cũng đáng để hắn kết giao. Ngươi! Được lắm, ngươi chờ đó cho ta, nếu như siêu thị còn có thể mở cửa ở thành phố Hải Thanh này thì ta không phải họ Mã. Thiếu phụ nghe xong lời Văn Tổng nói sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, đưa các nàng đuổi ra. Chuyện này đối với các nàng quả thực là vô cùng nhục nhã, khiến ba người lập tức tức giận. Hừ, mấy vị còn không mau rời đi, chúng ta nơi này không chào đón những khách hàng như các ngươi. Văn Tổng lạnh lùng nói, loại đe dọa này, hắn sẽ không để ở trong lòng. Ngươi chờ đó cho ta, hôm nay siêu thị này còn mở cửa. Lão nương liền lăn ra ngoài. Một thiếu phụ thét chói tai chỉ vào Văn Tổng, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Thiếu phụ bên cạnh cũng tức giận lấy điện thoại di động ra gọi. Văn Tổng nhìn bộ dạng các nàng, khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh Sở Tiên nói. Sở Tổng đến tiệm chúng ta mua đồ thật sự là vinh hạnh của chúng ta, đây là thẻ VIP của siêu thị Thành Thị, sẽ được ưu đãi 50%. Về sau hy vọng Sở Tổng chiếu cố nhiều hơn một chút. Làm phiền Văn Tổng rồi. Sở Tiên do dự một chút rồi nhận lấy thẻ VIP, sau đó nhìn lướt qua ba thiếu phụ bên cạnh. Chúng ta tìm cái chỗ khác nói chuyện, ở thành phố Hải Thanh có cái gì tôi có thể giúp Văn Tổng cứ trực tiếp nói với tôi một tiếng. Ha ha, tốt quá. Văn Tổng cũng biết ý của Sở Tiên, cao hứng gật đầu chấm phẩy. Được, Sở Tổng, mời qua bên này ngồi. Khách hàng xung quanh có chút kinh ngạc nhìn lãnh đạo siêu thị ăn cần đối đãi tên thanh niên kia, ngược lại nhìn về phía ba thiếu phụ trên mặt lộ ra tia trào phúng, ha ha, đụng phải cục đá cứng rồi. Sở phụ Sở Mẫu kinh ngạc nhìn Sở Tiên, lại nhìn sang Văn Tổng trên mặt lộ ra vẻ tự hào. Có tiền rất oai, nhưng là có năng lực càng oai hơn, làm cho lãnh đạo một siêu thị lớn phải ăn cần đối đãi, làm cho bọn họ có cảm giác con của mình rất lợi hại. Sở Tiên lấy điện thoại di động ra, gọi cho Lão Tầm một cú điện thoại, để hắn mang theo tất cả người cá đến. Nhìn cách ăn mặc của ba thiếu phụ có thể nhìn ra họ không phải người bình thường, không biết sẽ gọi tới người nào. Mặc dù với thực lực của hắn không e ngại bất luận kẻ nào, nhưng là có đôi khi không thể để tự mình động thủ, như vậy sẽ khiến mình mất thân phận. Đi đến khu nghỉ ngơi của siêu thị thành thị, Văn Tổng lập tức gọi người mang chén trà lên đặt ở trước mặt Sở Phụ và Sở Mẫu, mặt mũi tràn đầy ý cười nói. Sở Tổng, các vị ngồi chỗ này ngồi nghỉ một chút, ta đi làm chút chuyện. Sở Tiên gật đầu cười. Văn Tổng, ông cứ đi đi, chúng ta ngồi chỗ này nghỉ một chút. Văn Tổng gật đầu, đi về phía siêu thị. Được lắm con trai, bây giờ con thật là giỏi đó. Sở Phụ cười cười, cảm thán nói. Tiểu Tiên, ngươi nói bọn họ có gọi người đến phiền toái không? Sở Mẫu có chút lo lắng nhìn về phía vị trí ba thiếu phụ. Cha mẹ cứ yên tâm đi, ở thành phố Hải Thanh thì không khoác lác mà nói. Không có bất kỳ người nào có thể làm được gì con trai của cha mẹ. Sở Tiên ngẩng đầu có chút kiêu ngạo nói. Ngươi nổ vừa thôi. Sở Mẫu bị hắn chọc cười nói. Yên tâm đi mẹ, chúng ta ngồi chỗ này một chút. Thật ra con muốn nhìn một chút xem các nàng có thể gọi người như thế nào tới. Sở Tiên mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt sồng người làm Egypt phong chương 312. Đại nhân vật. Đại nhân vật. Sở Tiên cùng cha mẹ mình ở chỗ này cười cười nói nói, bên trong siêu thị mấy thiếu phụ tức giận dậm chân, mặt mũi tràn đầy âm trầm đi đến cửa siêu thị, ôm cánh tay, lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám người Sở Tiên. Người của các nàng còn chưa đến, lúc này Lão Tầm gọi điện tới, người cũng đã tới cửa, Sở Tiên nói cho hắn vị trí cụ thể, sau đó nói với cha mẹ. Cha mẹ chúng ta đi trước đi, chuyện đã có người đến giải quyết. Được, vậy chúng ta trở về thôi. Sở Phụ gật đầu đứng lên. Đi thôi cha mẹ, ở thành phố Hải Thanh không có bất cứ vấn đề gì. Sở Tiên cười cười. Sau đó đứng lên cùng anh rể xách một đống đồ hướng cửa siêu thị đi ra. Ba thiếu phụ đứng tại cửa ra vào nhìn thấy bọn hắn đi tới, sắc mặt âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm. Sao vậy bây giờ muốn chạy hả? Ta cho ngươi biết thành phố Hải Thanh rất nhỏ, muốn tìm mấy người rất dễ dàng. Ha ha! Sở Tiên có chút chán ghét nhìn ba thiếu phụ. Ta gọi Sở Tiên, đợi lát nữa sẽ có người ở chỗ này cùng chơi với các ngươi. Ngươi! Thiếu phụ mặt đầy tức giận nhìn theo hắn, nhưng khi nhìn thấy người ở xa xa đi tới trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, ngược lại phách lối nói. Ta nói cho người biết, hiện tại ngươi muốn đi cũng không đi được, hôm nay nếu ngươi không quỳ xuống nói xin lỗi, ta xem ngươi đi ra ngoài bằng cách nào. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên trên mặt lộ ra nghi hoặc, lập tức nhìn về phía bên kia, chỉ thấy hơn 10 thanh niên ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ đi tới, có đầu vàng, có đầu trọc, làm hắn vô cùng im lặng. Nhìn bọn này liền biết không tốt đẹp gì, một tên thanh niên ăn mặc tây trang dẫn đầu đi đến. Con trai. Sở Mẫu nhìn thấy nhóm người kia đang hướng phía này đi tới, trong lòng lo lắng nhìn Sở Tiên nhỏ giọng hô một tiếng. Cô à, không cần lo lắng. Tiểu Dính nhìn Sở Mẫu cười cười, khẽ lắc đầu. Vợ, người nào trêu chọc nàng? Thanh niên nhìn qua nhã nhặn, nhưng là trên mặt lại lộ ra vẻ hung ác. Người nào dám khi dễ đại tẩu chúng ta, hôm nay sẽ cho hắn nằm mà ra ngoài. Trong đám thanh niên phía sau có một thằng trực tiếp móc ra một gậy bóng chày, ánh mắt nhìn chăm chú về phía đám người Sở Tiên. Chồng! Một thiếu phụ mềm mại hô một tiếng, lập tức đi tới, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói. Chồng, là một nhà bọn hắn khi dễ em, còn có người của cái siêu thị này, bọn hắn cùng thanh niên này là cùng một bọn hắn lại muốn chúng ta cút ra ngoài, anh nhìn xem giày của em này, đều là do bọn hắn làm. Thiếu phụ ôm một cánh tay của thanh niên, con mắt đỏ bừng kể khổ. Uyển Nhi, đừng khóc, việc này giao cho anh. Thanh niên nhìn vợ mình đau lòng dỗ dành, sau đó trừng lớn con mắt nhìn về phía đám người Sở Tiên. Có phải các ngươi khi dễ vợ ta hay không? Thanh niên đi đến trước mặt Sở Tiên chỉ cách nửa mét. Quỳ xuống nói xin lỗi, tự mình tát 20 cái vào mặt, chuyện này coi như xong. Còn nữa, đem thằng đồng của bọn của ngươi trong siêu thị tới đây cho ta, không thì ta phế ngươi rồi đập nát này siêu thị. Ha ha! Sở Tiên nhìn thanh niên trước mắt cười cười, sau đó nhìn một chút phía sau hắn từng cái thanh niên móc ra gậy bóng chày, đang nghịch tiểu chùy thủ trong tay, trong lòng càng thêm khinh thường. Ta không có thời gian ở chỗ này chơi cùng các ngươi chơi. Sở Tiên sửa sang lại y phục của mình. Đi chơi cùng người của ta đi. Thanh niên nghe xong sững sờ, sau đó chú ý tới ánh mắt Sở Tiên quay đầu nhìn theo. Bên trong cửa hàng có mười mấy người mặc tây trang màu đen thống nhất đầu chọc đô con hướng phía này đi tới, quần áo chỉnh tề, mặt không thay đổi thần sắc, bước những bước đi rất dài, một cỗ khí tức hung hãn xa xa truyền đến. Đám người xem náo nhiệt chung quanh thấy hơn 10 người xanh xanh đỏ đỏ nhỏ giọng trò chuyện với nhau, song khi bọn hắn thấy hơn 10 người thống nhất tây trang màu đen lại rất sững sờ. Mẹ nó, đây quả thực là khác biệt giữa tiểu lưu manh và xã hội đen. Vãi, đây mới gọi nhân vật châu bò, ngươi xem cái thân hình to cao đó cùng với ánh mắt đầy sát khí, vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Thanh niên kia giờ phút này cũng có loại cảm giác này, nhìn một chút người mình mang tới, lại nhìn một chút đám người phía xa đi tới, sắc mặt hắn chợt biến hóa. Ông chủ! Lão Tầm đi đầu tiên chậm rãi đi tới. Theo ở phía sau là Kiếm Nhị, Kiếm Tam và một đám nhân ngư, mắt nhìn đám thanh niên đang chắn trước bọn họ không có chút nào do dự. Kiếm Nhị cơ hồ cao 1m9, thân thể to con làm âu phục phình lên, không nói hai lời, túm lấy thanh niên đang kinh ngạc trước mặt trực tiếp vứt đi. Cút! Trước sự kinh hãi của đám người kia, tên thanh niên trực tiếp bị ném xa 2-3m. Rơi vào một người phía sau. A, tên thanh niên kia hét một tiếng thảm, nếu như không phải có người phía sau đỡ lấy thì một chút nữa đầu hắn đã tiếp xuống. Giờ, tên thanh niên cầm đầu nhìn thấy đối phương đi vào sau đó trực tiếp động thủ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, bất quá nhìn hơn 10 tráng hán mặc âu phục trong lòng có chút rụt rè, những thủ hạ của hắn cùng những người trước mắt này căn bản không phải cùng cấp bậc, nếu đánh nhau thì thua thiệt tuyệt đối là mình. Có chuyện gì cùng hắn nói? Sở Tiên chỉ vào lão Tầm, nhìn thanh niên rồi vừa cười vừa nói. Thanh niên cầm đầu sắc mặt khó chịu, ba thiếu phụ bên cạnh tràn đầy kinh ngạc, có chút e ngại nhìn đám người Kiếm Nhị, Kiếm Tam. Thì ra là xã hội đen. Một thiếu phụ khẽ cắn môi, nghĩ đến người mà mình gọi tới, trong lòng tràn ngập niềm tin. Đừng tưởng ngươi mang đến một đám xã hội đen mà làm chúng ta liền sợ ngươi, có gan ngươi ở chỗ này chờ, hôm nay các ngươi nếu là không xin lỗi cho các ngươi biết tay. Hả? Thanh niên cầm đầu nhìn bạn của vợ mình trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Nhưng hắn cũng không nói lời đe dọa, cẩn thận quan sát Sở Tiên, trong lòng tự hỏi đây là nhân vật đứng đầu của tổ chức nào. Ta đi trước, nơi này giao cho ngươi. Sở Tiên chẳng thèm cùng bọn họ dây dưa, trực tiếp nói với Lão Tầm. Ông chủ, nơi này giao cho chúng ta. Lão Tầm gật đầu cười. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật đầu, sau đó nói với phụ mẫu. Chúng ta về thôi. Được được. Sở phụ sở mẫu hiếu kỳ nhìn sang bọn Lão Tầm, sau đó đi theo đằng sau Sở Tiên. Thanh niên cùng ba tên thiếu phụ nhìn thấy đám người Sở Tiên rời đi, hơi nóng vội, nhưng nhìn một đám tráng hán đang nhìn bọn hắn chằm chằm, vẫn là không dám nói ra tiếng nào. Đi, mau lên, mẹ nhà nó, có người dám trêu chọc nữ nhân của Lý Tổng. Ngay thời điểm Sở Tiên vừa đi không bao xa, một đám cảnh sát ăn mặc cảnh phục hướng phía bên trong đi đến, một tên tiểu đội trưởng nói với mấy tên cảnh sát xung quanh. Sở phụ, sở mẫu nghe được lời của bọn hắn hơi sững sờ, liền nhìn về phía Sở Tiên. Nhưng đúng lúc này, 7-8 tên cảnh sát đang vội vàng kia đột nhiên ngừng lại, tên tiểu đội trưởng nhìn thấy Sở Tiên, lập tức kích động đi tới. Sở tiên sinh, không ngờ gặp được ngài. Tên tiểu đội trưởng mặt tràn đầy nhiệt tình đi qua chào hỏi, vài chục năm lăn lộn trong ngành cảnh sát. Đối với chuyện của thành phố Hải Thanh hắn hiểu rất rõ ràng. Ở thành phố Hải Thanh này, có năng lực nhất không phải tập đoàn Kim Thị, không phải Lý Thị, cũng không phải đám quan nhị đại, lợi hại nhất là người thanh niên trước mắt này. Theo hắn biết, trước kia Hồng Thị trưởng và gã thiếu niên trước mắt này có quan hệ thâm sâu, cùng cục trưởng bọn hắn và bộ trưởng bộ giáo dục cũng có quan hệ không tầm thường. Hiện tại Hồng thị trưởng mặc dù làm to trong tỉnh, nhưng trước khi đi lại dặn dò cả đám bọn hắn ở thành phố Hải Thanh nhất định phải tôn trọng thanh niên này. Hồng thị trưởng mặc dù không nhiều lời, nhưng lại nhắc nhở bọn hắn, lần hắn thăng quan vượt hai cấp kia cùng người thanh niên này có quan hệ, đồng thời sau này có chuyện gì hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ tên thanh niên này. Cái chuyện kia, nhiều quan viên sau khi nghe đến đều rất chấn kinh. Đồng thời hắn còn biết trước đó không lâu, gã thiếu niên này nhận được một cuộc điện thoại của thị trưởng vừa nhậm chức, Lý cục trưởng, các cục trưởng mời hắn cùng nhau ăn cơm, loại năng lực này tính trong toàn bộ thành phố Hải Thanh không có quá 3 người. Làm một cảnh sát thâm niên vài chục năm, hắn đã sớm đem bộ dáng thanh niên này nhớ trong đầu, gặp được sẽ đến chào hỏi tăng thêm sự quen biết. Ngươi là có việc sao? Sở Tiên hơi kinh ngạc nhìn hắn. Hả, không có việc gì, không có việc gì, Sở Tiên sinh có thể không biết, tôi là thủ hạ của là Lý cục trưởng, ha ha, trước kia có cơ hội gặp qua Sở Tiên sinh một lần, vừa nhìn thấy ngài không thể coi như không biết được, ha ha. Hắn là kẻ già đời lăn lộn vài chục năm, da mặt dày nói chuyện không có chút cảm giác nào xấu hổ. Ồ, Sở Tiên nhẹ gật đầu. Lập tức có chút trêu tức nhìn hắn. Các ngươi hiện tại có việc ở đây? Trung niên đội trưởng nhìn thấy điệu cười của Sở Tiên trong lòng có chút động cảm giác có gì đó không đúng. Có chút chuyện, có chút chuyện. Hả, vậy không quấy rầy chư vị. Sở Tiên hướng bọn hắn cười cười. Vâng vâng, Sở Tiên sinh bận bịu, sớm chúc cả nhà Sở Tiên sinh chúc mừng năm mới. Trung niên đội trưởng vừa cười vừa nói. Tạ ơn, chúc mừng năm mới. Sở Tiên gật đầu cười. Hô, quả nhiên là đại nhân vật, ở trước mặt hắn ta kém chút khẩn trương nói không ra lời. Nhìn thấy bọn Sở Tiên rời đi, gã trung niên thở phào nhẹ nhõm. Đội trưởng, người thanh niên này là ai sao mà ngài nhiệt tình đối đãi như vậy? Mấy tên thủ hạ của gã trung niên hiếu kỳ hỏi. Một nhân vật cực kỳ lợi hại, nhớ kỹ thiếu niên kia, về sau vô luận như thế nào cũng không nên trêu chọc hắn, nếu không thì ship của ta cũng không gánh nổi cho các ngươi. Đội trưởng trung niên nhắc nhở. Mấy tên cảnh sát trong lòng kinh hãi, bọn hắn tất nhiên biết ship mà đội trưởng nói tới là ai, chính là cục trưởng của bọn họ, ngay cả ship đều không gánh nổi bọn họ, tên thanh niên kia quá khủng bố.

mười mấy vạn. Cha Tiểu Dính tắt lưới cảm thán. Vương Tổng thật là hào phóng. Cha Tiểu Tiên mang tới lợi nhuận cho Vương Tổng không chỉ mấy trăm vạn đâu. Tiểu Dính đứng cạnh trả lời. Ha ha, nơi này còn có đồng hồ, đồ trang sức. Mọi người nhìn xem thích cái nào thì tự lấy đi. Mấy thứ nhân sâm hay đông trùng hạ thảo để mấy ngày nay ăn luôn đi. Sở Tiên nói liền thò tay lấy ở giữa một cái bút máy. Em lấy bút máy này dùng. Bút máy bằng kim cương. Tiểu Dính cầm sang nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi. Không phải, phía trên là lam bảo thạch và ngọc lục bảo, chí ít bút này giá trị mấy trăm vạn. Sở Tiên yêu thích không thôi, đem chơi một chút. Đắt như thế sao họ có thể đưa ngươi đồ vật đắt như vậy? Sở phụ kinh ngạc hỏi. Ông chỉ nghĩ lễ vật rất đắt, nhưng một món lễ vật giá trị mấy trăm vạn thì không thể tưởng tượng được. Nơi này có ba thứ giá trị vượt qua trăm vạn: bút máy, vòng tay với nhân sâm. Sở Tiên mở miệng liệt kê ra mấy món. Nhà họ đều là gia đình xí nghiệp mấy trăm nghìn người, chúng ta cùng quan hệ với họ tương đối tốt. Thật đúng là lợi hại, tặng lễ mấy trăm vạn chúng ta làm cả một đời chưa chắc đã kiếm được. Tốt tốt, thứ này so với loại mấy đồng có cái gì khác nhau đâu, làm cơm nhanh lên, hôm nay ăn Tết cùng nhau nào. Con đã chuẩn bị xong nhẫn đính hôn chưa? Sở Mẫu đứng cạnh thấy bộ dạng tham tiền của sở phụ liền nói ra. Chuẩn bị xong rồi à? Sở Tiên ở một bên cười gật đầu. Trên tay đã chẳng phải có một cái rồi sao, cái này không được à? Tiểu Dính xòe nhìn ngón tay của mình. Chiếc nhẫn này, lúc trước Sở Tiên vừa mới mất hơn 2 vạn mua. Đổi, đây là chiếc nhẫn đính hôn, không giống nhau. Sở Tiên lắc đầu. Anh đã sớm chuẩn bị xong. Tiểu Dính ngọt ngào cười cười, nhẹ gật đầu. Mẹ đừng nấu cơm, con gọi người tới nấu cơm. Sở Tiên nói với mọi người. Gần sang năm mới gọi người làm cái gì, nhanh lên, nhà chúng ta làm đồ ăn, không thể không ăn nha. Phía bên ngoài truyền đến những âm thanh đầy bất mãn. Dĩ nhiên là không phải, có mấy thứ mọi người chưa từng làm qua. Hơn nữa còn có một ít thứ nằm ở ngư trường. Sở Tiên vội vàng lắc đầu, lập tức cùng lúc gọi mấy cuộc điện thoại. Tốt tốt. Sở Mẫu nhẹ gật đầu, sau đó gọi. Tiểu Tiên, con qua đây. Vâng. Sở Tiên nhẹ gật đầu đi tới. Con tới đây. Sở Mẫu hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Sao thế mẹ? Sở Tiên hơi nghi hoặc một chút rồi đi qua. Cần chuẩn bị sính lễ không? Sở Mẫu trực tiếp hỏi, nhìn thấy hắn ngơ ngác, liền gõ nhẹ cánh tay của hắn. Đứa nhỏ ngốc này trong nhà đính hôn con không biết sao đính hôn cần tiền đặt cọc. À là chuẩn bị tiền ngoài ra mẹ muốn cái gì không? Sở Tiên sực nhớ tới trong nhà đính hôn còn cần tiền đặt cọc, tại ở quê nhà bọn họ bình thường là 8 vạn mở ngoặc tròn 8,888. Nhà yêu cầu cao có thể là 10 vạn. Cái này con quên mất. Sở Tiên gãi đầu một cái. Vậy con tranh thủ thời gian chuẩn bị nha, làm cái thẻ ngân hàng cho cha mẹ, đây cũng là tâm ý của chúng ta theo lễ nghi cơ bản. Sở Mẫu sốt ruột nói. Tốt, cái này không có vấn đề, hiện tại ngân hàng không mở, bên trong tài khoản Tiểu Dính có một khoản tiền để đưa cái của cô ấy cho cha mẹ dùng nhé. Đứa nhỏ này, cái gì có thể thêm bớt thì được nhưng lễ nghi chúng ta không thể bớt. Sở Mẫu nhẹ gật đầu. Vâng, để con nói với Tiểu Dính một tiếng. Sở Tiên nhẹ gật đầu, đi đến bên cạnh Tiểu Dính kể lại sự tình với nàng. Số tiền thu được lần bán cá lù đù vàng lớn và cá thiểu đều chuyển vào tài khoản ngân hàng của Tiểu Dính. Tiểu Dính nghe hắn nói, giờ khóc giờ cười nói. Thôi quên đi, hiện tại anh chuyển vào tài khoản em nhiều tiền như vậy, về sau em sẽ đưa cho cha mẹ em sau. Không phải, cái đó không giống nhau, đây là phong tục của địa phương, không thì khác gì mua em về chứ. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Tiểu Dính lườm hắn một cái. em cũng không phải là bán cho anh, cha mẹ em chỉ có một mình em là con gái, anh muốn nghĩ cũng đừng nghĩ, đợi lát nữa em nói lại cho cha mẹ một tiếng, tiền sính lễ bình thường đều là nhà gái yêu cầu, không phải nhà trai tự tính. Sở Tiên không phản bác được, sau đó nhẹ gật đầu. Rất nhanh, cha mẹ Tiểu Dĩnh liền đầy ý cười đi đến nói chuyện cùng cha mẹ Sở Tiên. Hắn không có đứng bên cạnh nên cũng không biết bọn họ nói cái gì, nhưng xem bọn họ nói chuyện thì cao hứng hơn mấy ngày trước rất nhiều. Sở Tiên lắc đầu, không có quan tâm nhiều, đều giao cho cha mẹ. Ngạc thất rất nhanh đã đến, cá thiểu bạc, cá lù đù vàng lớn, hoàng thần ngư, sau đó đi vào trong phòng bếp nấu nướng. Sở Tiên đi về phòng mình đem bộ trang sức được chế tác từ hồng san hô ra xem, bao gồm vòng cổ, lắc tay, hai cái chiếc nhẫn, khuyên tai. Cả bộ trang sức đều dùng san hô tỉ mỉ tạo hình mà ra, giá trị ngàn vạn. Từ khi đồ trang sức được chế tác từ san hô hồng được làm xong thì Tiểu Dĩnh còn chưa nhìn thấy. Loại trang sức này thuần túy mà mỹ lệ, làm từ san hô hồng, chắc hẳn bất kỳ một nữ sinh đều sẽ yêu thích, cầm lên sẽ không buông tay. Trên chiếc nhẫn còn được khắc tên của hai người, ý nghĩa phi phàm. Tới 7 giờ rưỡi, một bàn đồ ăn phong phú đã được làm xong, người một nhà đều ngồi vào bàn cơm. Quanh bàn ăn hình chữ nhật, Sở Phụ cùng cha Tiểu Dĩnh ngồi tại vị trí trung ương, Sở Tiên ngồi bên cạnh mẫu thân mình, Tiểu Dĩnh thì ngồi đối diện một bên là mẫu thân của nàng, nhìn sắp xếp của phụ mẫu hai người nhìn nhau rồi mỉm cười. Nào nào, hôm nay là một ngày vui của chúng ta, có cả gia đình chúng ta ngồi với nhau, chúng ta cũng làm đơn giản một chút. Hôm nay là ngày hai con của chúng ta đính hôn. Tiểu Tiên đứng dậy trước tiên kính rượu cha mẹ Tiểu Dĩnh. Về sau cũng là cha mẹ thứ hai của con, nào kính đi. Sở Phụ đứng lên nhìn Sở Tiên nói. Sở Tiên gật đầu cười, cầm lấy bình rượu, rất cung kính rót cho phụ mẫu Tiểu Dĩnh một chén, sau đó nói một câu. Cha mẹ, con kính hai người một chén. Ha ha, tốt tốt, chúng ta chỉ có một đứa con gái là Tiểu Dĩnh, con rể cũng tính là nửa con trai. Về sau hai con có cuộc sống thoải mái chính là hạnh phúc lớn nhất của chúng ta. Mắt cha Tiểu Dĩnh hồng hồng nói. Yên tâm đi cha mẹ, con hiểu rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Được, tốt lắm. Sở Mẫu nhẹ gật đầu, cúi đầu uống một chút. Nào Tiểu Dĩnh, con cũng đến kính chúng ta một chén. Về sau chúng ta cũng là cha mẹ thứ hai của con. Sở Phụ nói với Tiểu Dĩnh. Vâng ạ. Tiểu Dĩnh sắc mặt đỏ lên, rót rượu cho Sở Phụ Sở Mẫu, sau đó gọi một tiếng. Cha mẹ. Sở Phụ Sở Mẫu cao hứng cười nói. Tốt tốt khuê nữ, con ngồi xuống đi. Tiểu Tiên, con lấy chiếc nhẫn ra đây. Sở Mẫu giục Sở Tiên. Được. Sở Tiên nhẹ gật đầu, lấy hộp trang sức trong túi áo đi đến bên cạnh Tiểu Dĩnh. Vợ, đưa tay ra nào. Sở Tiên không có nhiều lời, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nàng. Tiểu Dĩnh ngon ngọt cười, duỗi ngón tay ra. Sở Tiên tự mình đeo chiếc nhẫn, vòng tay, vòng cổ cho nàng. Sau đó Tiểu Dĩnh cầm chiếc nhẫn trong tay hắn, tự mình đeo vào cho hắn. Tốt tốt. Sở Phụ Sở Mẫu cùng cha mẹ Tiểu Dĩnh cao hứng nở nụ cười. Hai người kính rượu hai cha mẹ một lần nữa, sau đó trở lại chỗ ngồi. Nào, chúng ta cùng nhau cạn một chén, uống xong một chén này chúng ta bắt đầu ăn cơm. Người một nhà uống một chén, cơm tất niên bắt đầu. Hả, đây là cá gì sao lại vẫn còn sống nhưng mà mùi vị không tệ, ngon lắm, vừa vặn nhắm rượu. Cha, đây là Lam Kỳ Kim Thương Ngư. Đây là vảy hoàng thần ngư, mỗi người ăn một chút, rất tốt cho thân thể. Còn có bào ngư hai đầu. Hương vị coi như không tệ, so với cơm mẹ con nấu ngon hơn nhiều, mẹ con còn kém xa. Vậy sau này ông đi mà làm cơm. Khụ khụ u, v, quy, quy, mơ, ngon như cơm mẹ con làm vậy. Ha ha, thân ra đây là sợ lão bà nha. Ha ha. Nói như kiểu ông không sợ lão bà vậy. Khụ khụ, ăn thịt, con cá này thịt không tệ. Sở Tiên cùng Tiểu Dính hai người nhìn nhau cười, đây đúng là một bữa cơm tất niên ấm áp. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt Phong chương 316. Du lịch và hải tặc. Du lịch và hải tặc. Ăn Tết xong, Sở Tiên đưa cả nhà Tiểu Dính đi tham quan từng điểm du lịch ở thành phố Hải Thanh. Chúng ta đi đâu? Mùng 4 Tết, cả nhà lên du thuyền đậu trong ngư trường, Sở Phụ nhìn Sở Tiên hỏi. Chúng ta đi biển dạo chơi, sau đó chúng ta đi Ma Cao. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ma Cao. Bọn người Sở Phụ tò mò nhìn hắn, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Không sai, chính là Ma Cao, tới đó chơi đùa. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Ngươi không thể ham mê đánh bạc đâu, cá cược là thứ mà ngươi tuyệt đối không nên dính vào. Sở Phụ vội vàng ở một bên nhắc nhở. Yên tâm đi cha. Sở Tiên nhìn lấy bọn hắn thần sắc lo lắng cười cười. Con có một ít cổ phần ở mấy song bạc ở Ma Cao, chúng ta đến đó chơi đùa, mở mang kiến thức một chút, mà lại Ma Cao là thiên đường mua sắm, nơi đó quả thật không tồi. Cổ phần của sòng bạc. Người một nhà trong lòng chấn kinh, dù cho biết Sở Tiên hiện tại có tiền, nhưng là không nghĩ tới hắn vậy mà còn có cổ phần tại sòng bạc. Trước mắt Ma Cao Trung Quốc phát triển có thể vượt qua Las Vegas chứ danh. Vâng, bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt nên con có được một ít cổ phần của sòng bạc lớn nhất ở đó. Hàng năm chỉ cần chia hoa hồng thôi đã không phải là một cái con số nhỏ, đi xong Ma Cao chúng ta có thể đi Thái Lan, ở Thái Lan con cũng có một công ty thuận tiện đi qua xem một chút. Được, đều nghe sắp xếp của Tiểu Tiên. Cha Tiểu Dính cười ha hà nói. Việc xuất ngoại, vô luận là cha mẹ Tiểu Dính hay là cha mẹ Sở Tiên, thậm chí vợ chồng chị gái đều là một sự mới mẻ, bọn họ đúng là vô cùng hứng thú. U-V-K-W-W-M Sở Tiên nhẹ gật đầu, sau đó lệnh cho Ngạc Bát lái du thuyền, ngoài ra còn có 4 nhân ngư chiến đấu đi theo. Du thuyền này thật sự là quá hào hoa, kẻ có tiền thật đúng là biết hưởng thụ. Sở Phụ vào du thuyền nhìn một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái gì gọi là kẻ có tiền thật biết cách hưởng thụ, thân gia bây giờ cũng có thể bắt đầu hưởng thụ rồi. Cha Tiểu Dính đùa giỡn nói ra. Ha ha, đúng vậy, hiện tại chúng ta cũng là người có tiền. Cha mẹ, ở trên tầng 2 có một bể bơi, ở phía sau có một rạp chiếu phim có thể xem các loại phim truyện. Tiểu Dính cười giới thiệu du thuyền, đột nhiên nghĩ đến tầng 3, sắc mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng lại nghĩ tới tại vụ đánh cược câu cá với Sở Tiên. Mình thua thì phải chấp nhận làm những động tác xấu hổ kia sao, càng nghĩ sắc mặt của nàng càng đỏ. Mọi người chung quanh cũng không có chú ý đến sự khác thường của Tiểu Dính. Mọi người cứ đi đi lại lại trong du thuyền để tham quan. Khi bọn họ đi vào ba tầng nhìn thấy chiếc giường to lớn giữa phòng, Sở Mẫu ý vì thâm trường cười cười, lôi kéo tay Tiểu Dính, để bọn hắn hào hào cố gắng tranh thủ sinh cho họ một đứa cháu kháo khỉnh. Tiểu Dính nhìn thần sắc khác thường của cha mẹ thì đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng trừng mắt với Sở Tiên. Sở Tiên ra mặt bây giờ cực kỳ dày, lúc lên tầng 3 hắn liền nghĩ đến cảnh tượng này, cho nên hắn căn bản không có nhìn sắc mặt cha mẹ. Khi hắn nhìn lấy Tiểu Dính trừng mình, hắn chỉ nháy nháy mắt với nàng. Chuyến đi bắt đầu, cảnh vật hoàn toàn mới lạ trên biển khiến trên mặt người một nhà một mực không ngừng nở nụ cười. Cha Tiểu Dính cùng Sở Phụ đều ra thích câu cá, đây là lần đầu họ được câu thoải mái như vậy, đứng trên du thuyền câu được trong biển những con cá mấy chục cân, thậm chí hơn có loại cá hơn 50 cân, đừng nói hưng phấn tới mức nào, hô hào làm Tiểu Dính đứng một bên không thể không cầm điện thoại quay lại màn này. Tới ban đêm cũng là thời gian Sở Tiên hưng phấn nhất, hắn kêu người giặt sạch ra giường tại ba tầng, nằm trên giường chờ đợi, nhìn lấy Tiểu Dính vừa đến, lập tức ôm nàng nằm xuống giường lớn, và bắt đầu cuộc thăm dò vĩ đại của nhân loại, hắn thử hết tư thế này đến tư thế khác. Du thuyền vừa đi vừa nghỉ, Hai ngày sau người một nhà đã đến đất Ma Cao. Lúc bọn hắn mới vừa từ du thuyền đặt chân lên bến tàu, liền nhìn thấy ở bến tàu đã có 10 người mặc tây trang màu đen chỉnh tề đứng ở đó đợi sẵn. Một bên bọn hắn có 5 chiếc xe sang trọng đã đỗ sẵn, ở vị trí trung ương là một chiếc xe Lincoln rất dài, nhìn quang cảnh rất khí thế. Thật là phô trương, có nhân vật lợi hại nào ở chỗ này sao? Anh rể Lưu Vân đứng trên du thuyền mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói ra. Mấy người sở phụ cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía đám người kia, xe này quá phô trương, hoàn toàn phải khẳng định là người bình thường không thể có được. Sở tiên nhìn lấy bọn hắn cười cười, sửa sang lại cổ áo của mình, dùng giọng nói bá đạo. Cha mẹ, chúng ta đi xuống đi. U, V, Quy, Quy, mơ đi thôi. Bọn hắn nhẹ gật đầu cùng đi sau lưng Sở Tiên. Sở Tiên đi xuống du thuyền, mà cách đó không xa một trung niên diện âu phục nhìn thấy bọn hắn xuống tới lập tức hớn hở chạy tới, đi đến trước mặt Sở Tiên rất cung kính nói. Sở Tiên sinh, hoan nghênh ngài tới Ma Cao, ta là Tiểu Trương, một lão phái ta tới tiếp đãi Sở Tiên sinh. Ừ, vất vả Trương đại ca trước tiên mang bọn ta về khách sạn đã. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Được rồi Sở Tiên sinh, mời ngài qua bên này. Trung niên nhẹ gật đầu. Trên mặt mọi người sở phụ lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, mấy ngày nay số lần bọn hắn phải chấn kinh so với mấy chục năm trước kia còn nhiều hơn, hiện tại bọn hắn cũng đã sắp miễn dịch. Bá! Cả nhà vào trong xe Lincoln dài, sở phụ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngắn gọn nói một chữ. Sở Tiên im lặng cười một tiếng. Xe đi vào một khách sạn 5 sao thì dừng lại, cả nhà hắn bắt đầu du ngoạn ở Ma Cao. Đến Ma Cao thì sòng bạc là nơi không thể bỏ qua được. Sở Tiên là cổ đông của sòng bạc cho nên đến sòng bạc hắn nhận được đãi ngộ cao cấp nhất. Sở phụ sở mẫu vốn chỉ biết chút ít về đánh bạc cũng hiếu kỳ chơi vài ván thắng thua không trọng yếu. Trọng yếu là cảm nhận niềm vui khi chơi. Bọn họ lưu lại ở Ma Cao 2 ngày sau đó cả nhà ngồi máy bay đi Thái Lan du lịch. Về phần hộ chiếu thì đã có người giúp bọn họ chuẩn bị. Máy bay đáp xuống sân bay Bangkok Thái Lan ở cửa ra vào. Một đám nhân ngư cùng Lý Long đã ở đó chờ đợi từ sớm, đồng dạng là một đội xe sang trọng đến tiếp đãi, rất có máu mặt. Tiên cảnh hải xà của Sở Tiên mặc dù mới khai trương vẻn vẹn chỉ 3-4 tháng, nhưng chỉ cần 3-4 tháng mà lợi nhuận đã đạt tới 6-700 triệu. Số tiền này tạm thời toàn bộ đang đầu tư hết vào các dự án của công ty. Sở Tiên người một nhà muốn tới du lịch, Lý Long đương nhiên phải làm thật chu đáo, đội xe tiếp đãi ít không thể thiếu, về phần bảo tiêu có thương một bọn hắn liền đã đầy đủ. Ông chủ, Sở đại ca, chào các vị chú gì, hoan nghênh các vị đến Thái Lan chơi. Lý Long cùng một đám nhân ngư tiến tới nghênh đón, Sở Tiên nhẹ gật đầu giới thiệu với mấy người trong nhà. Đây là tổng quản lý của công ty con tại Thái Lan, chớ nhìn hắn tiếng Hoa nói rất lưu loát, nhưng thật ra hắn lại là một người Thái Lan thuần chính. À há, xin chào chàng trai trẻ. Sở phụ mấy người nhẹ gật đầu. Đi thôi trước tiên về khách sạn. Sở Tiên cười nói với Lý Long. Được rồi Sở đại ca, mời đi bên này. Lý Long nhẹ gật đầu, đi ở phía trước coi như dẫn đường. Mọi người lên mấy chiếc xe về sau đó đi đến một khách sạn. So với Ma Cao, Bangkok có nhiều thứ để vui chơi hơn nhiều, là nơi có nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Người một nhà ở chỗ này có thể cảm nhận phong cảnh xứ người đẹp như nào. Trong lúc mọi người đi chơi Sở Tiên đi theo Lý Long đến công ty xem một chút. Sở đại ca, đây là bảng báo cáo trong khoảng thời gian này của tiên cảnh hải xà, cho đến hiện tại, chúng ta đã đạt lợi nhuận tổng cộng là 718 triệu, mà công ty đã đầu tư vào dự án nghiên cứu nọc độc hải xà tầm 23 triệu, chẳng qua trước mắt chưa có chút tiến triển gì. Sau khi đi vào công ty tiên cảnh hải xà, Lý Long lấy một phần tư liệu đưa cho Sở Tiên xem. UVKWM Sở Tiên nhìn một chút, phía trên ghi chép rất kỹ càng, đồng thời mặt trên còn có chữ ký của kiếm nhất. Hắn đối với nhân ngư vẫn luôn tín nhiệm hoàn toàn. Đơn giản nhìn qua một chút, Sở Tiên hài lòng nhẹ gật đầu. Không tồi, chúng ta cứ tiếp tục giữ vững là được, chỗ nào cần tiêu tiền thì không cần keo kiệt, tiếp tục nghiên cứu nọc độc hải xà, nếu có ngày thành công thì đầu tư của chúng ta là hoàn toàn đáng giá. Lý Long nhẹ gật đầu. Được rồi Sở đại ca. Tốt, ta lần này đến chủ yếu là đưa người nhà đi chơi mấy ngày, mọi chuyện của tiên cảnh hải xà về sau đều giao cho ngươi làm. Sở Tiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Long nhẹ gật đầu, trong lòng suy đoán Sở Tiên nhất định là một phú hào lợi hại, chỉ có vậy thì mới không quan tâm chút nào tới công ty mà hàng năm lợi nhuận chỉ đạt 1-2 tỷ. Mấy ngày tiếp theo, Sở Tiên cùng gia đình dạo chơi ở Bangkok, 4 ngày tiếp thi thì đi dạo hết toàn bộ Bangkok. Nhưng mà lúc Sở Tiên chuẩn bị trở về thì bất ngờ nhận được điện thoại của David. Có chuyện gì không David? Sở Tiên tiếp điện thoại cười hỏi. Sở Tiên huynh đệ, hàng của bọn ta xảy ra vấn đề, ngươi đến nước Mỹ một chuyến, chúng ta cần họp một chút. David thanh âm có chút không tốt nói với hắn. Hàng xảy ra vấn đề, công ty của chúng ta trong quá trình vận chuyển xảy ra vấn đề. Sở Tiên trên mặt lộ ra nghi hoặc, suy đoán hỏi. Không sai. David bên kia nhẹ gật đầu. Chúng ta có một chuyến tàu trong lúc đang đi trên vùng biển quốc tế thì bị hải tặc chặn đường cướp đi, hàng hóa trị giá tầm vài trăm triệu cộng thêm cả tàu hàng toàn bộ bị cướp đi. Vài trăm triệu. Sở Tiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Bọn hải tặc nào to gan dám cướp tàu hàng của công ty có cổ phần của gia xe co ơn bọn hắn không sợ nước Anh nhúng tay vào à? Đối phương không biết công ty có cổ phần của gia xe co ơn, ta suy đoán hẳn là bọn hắn nhằm vào ta. David hồi đáp. Nhằm vào ngươi. Sở Tiên trên mặt lộ ra khác biệt, sau đó nghĩ đến đối thủ của hắn nát ta. Hàng hóa bị cướp ở trên biển là việc vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ không thể tìm chính phủ trợ giúp sao? Sở Tiên nghi hoặc hỏi. Vô dụng thôi, trên vùng biển quốc tế căn bản không có pháp luật, huống chi chúng ta bây giờ còn không biết ở sau lưng bọn hải tặc là ai. David có chút đắng chát nói. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Vậy thì được, ngày mai ta sẽ bay đến nước Mỹ, đến đó gặp nhau sau đó chúng ta cùng bàn bạc xử lý. Công ty vận chuyển kia Sở Tiên đầu tư 100 triệu đô la. 100 triệu đô la không phải là con số nhỏ, hiện tại tàu hàng và hàng hóa bị hải tặc cướp đi, với hắn mà nói đây cũng là một tổn thất quá lớn, đồng thời sự việc khiến David phải gọi điện thoại tới, sự tình chắc chắn không thể đơn giản như hắn. Sở Tiên nói với cha mẹ mình cùng Tiểu Dính một tiếng sau đó sai người đặt vé máy bay, ngay lập tức bay tới nước Mỹ. Vừa tới nước Mỹ, David liền sai bảo tiêu đến sân bay đón tiếp hắn đi tới bên trong một tòa cao ốc, sau đó dẫn hắn đến văn phòng của David. Sở Tiên vừa vào đến cửa liền nhìn thấy David mặt mũi nhăn nhó, rất khó chịu, ra xe co ơn ngồi một bên khuôn mặt cũng không thoải mái hơn là bao, giọng nói có chút tức giận. Sở Tiên huynh đệ, hiện tại chúng ta thương lượng cách giải quyết vụ này. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 317. Thành lập đoàn hải tặc. Thành lập đoàn hải tặc. Chuyện gì xảy ra? Sở Tiên đi vào rồi ngồi xuống, nhìn hai người bọn họ trực tiếp hỏi. Bây giờ mới là lần giao dịch đầu tiên nhưng chúng ta đã thua thiệt rất lớn. David nhìn lấy hắn đến, cũng ngồi xuống, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Không phải chỉ là thua lỗ vài tỷ tiền hàng hóa cùng một thuyền chở hàng à, hẳn là còn chưa tới loại tình trạng như ngươi nói chứ. Sở Tiên nghi hoặc nhìn hắn. Vài tỷ mặc dù không ít, nhưng với giá trị bản thân hai người David cùng ra xe co ơn hoàn toàn là có thể chịu đựng được. Hàng hóa mất thì cũng không quá quan trọng. David cau mày. công ty hải vận của chúng ta sau khi thành lập dẫn tới giới vận chuyển chấn động rất lớn, nhưng lần giao dịch đầu tiên chúng ta lại xảy ra vấn đề, việc này sẽ làm tiếng tăm của chúng ta có tổn thất rất lớn. Trước mắt tiếng tăm của chúng ta chỉ còn ở mức cấp A, việc này sẽ làm khách hàng chúng ta rất bất mãn. Cấp A. Sở Tiên khẽ nhíu mày, nước Mỹ là một quốc gia kỳ quái. Mỗi một công ty đều sẽ có đánh giá đẳng cấp uy tín tương ứng, cấp 3A là cấp bậc cao nhất, cấp A thực ra cũng không thấp, cho thấy năng lực hoàn nợ rất mạnh, nhưng năng lực hoàn nợ dễ bị tác động bởi hoàn cảnh bên ngoài và cũng dễ bị tình trạng kinh tế biến động làm ảnh hưởng. Bởi vì lần này hàng hóa vận chuyển bị cướp, công ty An Trạch Tiên từ cấp 2A trực tiếp giảm xuống cấp A. Mà vì lần thất tín ngoài ý muốn này nên sẽ lưu lại ấn tượng cực kỳ xấu trong mắt khách hàng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ty vận chuyển. Công ty vận chuyển An Trạch Tiên mặc dù chuyển vận hàng hóa chiếm đa số là hàng hóa của mình, nhưng mỗi một lần vận chuyển đều khó có khả năng có nhiều hàng hóa của mình như vậy. Cho nên bọn hắn muốn tìm khách hàng để chia sẻ phí vận chuyển, nếu như không có khâu này sẽ khiến lợi nhuận công ty giảm đi 20%. Uy tín công ty có thể từ từ tăng lên, trong lúc này trước tiên chúng ta có thể tiến hành vận chuyển ở nước Anh, ở nước Mỹ cứ tạm dừng một chút đã, chủ yếu nhất là phải giải quyết đối thủ, nếu không sau này đây sẽ là một cái phiền toái lớn. Ra xe co ơn nhìn David rồi nói ra. Ta hoài nghi là tên nát ta gây nên, thủ đoạn của hắn vốn rất đen tối. Ta hoài nghi là hắn tổ chức một đám hải tặc đến cướp đối hàng hóa của chúng ta. David suy đoán nói. Ra xe co ơn, ngươi không có cách nào ứng phó sao? Sở Tiên nhìn An Trạch hỏi. Ứng phó đương nhiên không vấn đề gì, ta có thể tìm đến hạm đội bảo hộ ở phía sau tàu hàng. Một khi phát hiện hải tặc có thể trực tiếp đem bọn hắn tiêu diệt, nhưng việc này không thể duy trì quá lâu. Ra xe co ơn nói thẳng. Nếu như bắt được đám hải tặc, mọi việc đều có thể giải quyết. Sở Tiên nhẹ gật đầu nói ra. Nhưng nát ta sẽ không ngu xuẩn như thế. Ta đấu cùng hắn mấy năm đã biết rõ hắn không phải là một người ngu xuẩn. Hắn nhất định cũng có thể đoán được chúng ta sẽ có hậu chiêu. Cho nên ta suy đoán hắn sẽ không xuống tay với tất cả tàu hàng của chúng ta. David một bên nói ra. Tên kia có nghiệp vụ ở châu Âu hay không? Ra xe co ơn sắc mặt có chút âm trầm hỏi. Có, tập đoàn của hắn tại châu Âu chiếm thị phần không nhỏ. Tốt, vậy ta sẽ khiến hắn biến khỏi châu Âu. Ra xe co ơn bá khí nói thẳng. U, V, K, W, W, M. David nhẹ gật đầu, bất quá sắc mặt vẫn không tốt. Khiến nghiệp vụ của NATO tại châu Âu tê liệt, kết quả là NATO sẽ tra ra được thân phận của gia xe co hơn, như vậy càng làm hắn thận trọng hơn trong việc bày mưu và hành động. Dựa vào hiểu biết của hắn về NATO, tên khốn này tuyệt đối sẽ có hành động trả thù. Một khi cái tên điên cuồng này từ bỏ hết những lo ngại để đối phó với công ty vận chuyển của bọn họ thì sẽ mang đến cho công ty An Trạch Tiên những công kích rất lớn. An Trạch hiển nhiên cũng nghĩ đến những vấn đề mà David lo lắng, cau mày nói. Người của ta chỉ có thể phòng ngự bị động, nếu như chủ động ra tay lỡ mà làm không tốt thậm chí sẽ khiến tranh chấp quốc tế nổ ra, dù sao cũng dính đến nước Mỹ. Như thế này đi. Sở Tiên đột nhiên nghĩ ra một chủ ý, trên mặt tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn. David, ra xe co ơn. Vì sao chúng ta không tự mình thành lập một đoàn hải tặc nhỉ? Tự mình thành lập đoàn hải tặc. Ra xe co ơn sững sờ, sau khi suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu. Mặc dù hiện giờ có rất nhiều đoàn hải tặc đều do một số tập đoàn lớn xây dựng lên, nhưng muốn thành lập đoàn hải tặc cần phải có người. Mà loại công việc này thì bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi tính mệnh này nên có rất ít người tình nguyện làm, trừ phi đến châu Phi hoặc một số quốc gia đang chiến tranh tìm người, nhưng làm vậy thì không hề khác gì dùng lính đánh thuê, không an toàn, không thể tin tưởng được. Không sai, Muốn thành lập thế lực quân sự thì điều trọng yếu nhất chính là có người thuộc về mình. Thành viên của đoàn hải tặc không chỉ phải có khả năng bơi lội tốt, còn cần phải trung thành tuyệt đối. Chúng ta muốn thành lập thế lực dạng này tối thiểu cần ít nhất 56 năm mới được. Hai người nói ra mấu chốt của sự việc. Muốn thành lập một thế lực quân sự, tiền tài chỉ là một mặt, quan hệ là một mặt, nhưng trọng yếu nhất chính là người. Với năng lực của hai người David và Gia Xe Co Ơn, bọn hắn không thiếu tiền tài, không thiếu quan hệ, nhưng cái bọn hắn thiếu duy nhất là người. Ngươi muốn người Anh và người Mỹ đi làm hải tặc nói đùa, bọn hắn sinh sống rất tốt, làm sao có thể đi làm những chuyện đó. Sở Tiên nhìn bọn hắn tự tin cười. Chỉ cần các ngươi có thể giải quyết vấn đề vũ khí cho ta, việc tìm người ta có thể giải quyết. Ngươi có thể giải quyết. An Trạch cùng David kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt có chút không tin tưởng. Ngạc nhất, ngạc nhị, các ngươi vào đây. Sở Tiên gọi hai nhân ngư đang đứng bên ngoài. Ngạc nhất, ngạc nhị lập tức đi đến. David và Gia Xe Co Ơn nghi hoặc nhìn hai người bên cạnh Sở Tiên. Cho bọn họ nhìn thực lực của các ngươi, cứ lấy cái bàn này đi thử một chút đi. Sở Tiên trực tiếp nói với ngạc nhất, ngạc nhị. Tuân lệnh thưa ông chủ. Hai nhân ngư gật đầu, ngạc nhất lui ra sau một bước, trực tiếp nắm chặt nắm đấm hướng về phía mặt bàn đánh tới. Rầm. Dưới ánh mắt kinh ngạc của David và Gia Xe Co Ơn, nắm đấm của ngạc nhất đụng vào bàn phát ra tiếng vang nặng nề, từng vết nứt lần lượt xuất hiện. David trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm, tất nhiên hắn biết chất lượng của cái bàn của mình, chất liệu là loại gỗ hảo hạng, dùng dao nhẹ nhàng xẹt qua cũng không thể lưu lại dấu vết, nhưng là lại bị một quyền đánh ra từng vết nứt, đây là lực lượng lớn cỡ nào? Chờ một chút. Trên mặt Gia Xe Co Ơn lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó hướng phía bên ngoài hô một tiếng. Một thanh niên cường tráng đi đến, toàn thân phát ra một loại khí thế cường đại. Sở Tiên huynh đệ, đây là nhân viên xuất ngũ từng phục vụ cho cục tình báo số 7 quân nhân đẳng cấp cao trên thế giới, để ta bảo hắn đi thử một chút. Gia Xe Co Ơn nhìn hắn nói ra. Sở Tiên đưa mắt nhìn về phía tên thanh niên kia, phát hiện hắn vậy mà có được lực công kích hơn 150, so với người bình thường mạnh hơn gấp đôi. Đừng nhìn vẻn vẹn chênh lệch gấp đôi, thành viên của cục tình báo số 7 có thể một người đơn đấu 10 người quân nhân bình thường. Không cần để hắn thử, để hai bọn họ luận võ một chút liền biết. Sở Tiên lắc đầu cười đề nghị. Được. Gia Xe Co Ơn nhẹ gật đầu, hắn cực kỳ tin tưởng hộ vệ của mình. Cục tình báo số 7 của Anh Quốc ở trên toàn bộ thế giới có danh tiếng lừng lẫy. Đừng làm bị thương vị huynh đệ kia. Sở Tiên cười nói chuyện với ngạc nhất. Ngạc nhất nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên thanh niên. Gia Xe Co Ơn dùng tiếng Anh nói một lần với thanh niên kia. Thanh niên xoay người nhìn về phía ngạc nhất. Ngạc nhất lui ra sau hai bước, hướng thanh niên vẫy vẫy tay. Thanh niên nhìn động tác của ngạc nhất thì có chút khinh miệt, trên mặt hiện lên một tia lãnh ý, trực tiếp cất bước, ra quyền tấn công mãnh liệt công kích về phía ngạc nhất. Bút nhưng mà một thanh âm thanh thúy truyền đến, thanh niên không thể tưởng tượng nổi nhìn nắm đấm của mình bị đối phương nắm chặt. Hắn dùng sức kéo tay mình về đằng sau nhưng lại phát hiện dùng bao nhiêu lực cũng không nhúc nhích tí nào. Thanh niên kia trên mặt lộ ra sắc mặt khó coi, nhanh chóng nhấc chân lên đá. Nhưng là lần này vẫn như cũ bị một bàn tay tùy tiện ngăn cản. Thanh niên lần này triệt để chấn kinh, kinh hãi chừng lớn con mắt nhìn ngạc nhất. Gia Xe Co Ơn cùng David ở một bên cũng là trợn mắt hốc mồm, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, một chiến binh đẳng cấp của quốc gia vậy mà không có chút khả năng hoàn thủ nào. Thủ hạ giống như bọn họ, ta có hơn 20 người, độ trung thành không cần phải bận tâm. Sở Tiên nói ra. Vãi đái, hơn 20 người, Sở Tiên huynh đệ, ngươi có nhiều thủ hạ hổ báo như vậy. David không thể tưởng tượng nổi lớn tiếng kêu lên. Hiện tại ta chỉ có thể kiếm hơn 20 người, sau này khả năng sẽ còn đào tạo ra càng nhiều. Sở Tiên cười cười. Ra xe co ơn vô cùng kinh ngạc, những người này chỉ cần trang bị cho bọn hắn toàn bộ vũ trang, tuyệt đối sẽ trở thành bộ đội giã chiến có sức chiến đấu kinh hoàng, chỉ cần một đám cũng có thể tạo thành náo động rất lớn ở một quốc gia. Không ngờ tới hắn có lực lượng cường đại như thế. Trong lòng ra xe co ơn có chút khiếp sợ nhìn Sở Tiên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, đây là bằng hữu của mình, không phải là địch nhân. Sở Tiên huynh đệ, nếu như đã có 20 mấy người dạng này, ta có thể chuẩn bị cho ngươi những vũ khí trang bị tiên tiến nhất. Ta có biện pháp, ta có thể lấy quân hàm từ một số quốc gia khác, sau đó mua về vũ khí hạng nặng cường đại. David bảo đảm nói. Được. Sở Tiên lộ ra thần sắc hưng phấn, hắn muốn liền là một câu nói kia. Chỉ cần các ngươi có thể kiếm được vũ khí, ta sẽ mau chóng xây dựng đoàn hải tặc chúng ta, đến lúc đó chúng ta trực tiếp xử luôn tàu hàng vận chuyển của NATO, về sau hắn đừng mơ có thể đi thuyền ở trên biển. Tốt tốt. David hưng phấn nhẹ gật đầu. Nghiệp vụ của NATO chủ yếu là vận chuyển ở trên biển, chỉ cần chặn mất con đường này của hắn thì hắn coi như triệt để toi mạng. Tốt, nếu như có thể điều kiện mà nói, ta thậm chí chuẩn bị thành lập một đoàn hải tặc lớn nhất thế giới, ta vẫn còn có con áp chủ bài khác. Sở Tiên nhìn bọn hắn nhích miệng cười cười. Ra xe co ơn và David nhìn hắn trong lòng không khỏi giật mình. Nếu như Sở Tiên huynh đệ đã có đầy đủ nhân lực, phương diện vũ khí cứ giao toàn bộ cho chúng ta. Được. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Nơi nhân ngư phát huy hết sức mạnh chính là ở trên biển, mà những việc chúng có thể làm thì ngoại trừ bắt cá, tác dụng lớn nhất chính là làm hải tặc. Trước kia Sở Tiên đã từng nghĩ ra chủ ý như vậy, nhưng bởi vì nguyên nhân không có vũ khí nên ý tưởng này một mực để ở trong lòng. Ở Trung Quốc, người có thể kiếm được súng đều rất lợi hại rồi, Sở Tiên tin tưởng hắn có thể tìm được. Nhưng nói đến quân hàm, các loại vũ khí chiến tranh, cho dù hắn quen biết Thạch Lão thì cũng chưa chắc đã kiếm được những vật như vậy. Nhưng David và Gia Sen thì khác, nước Mỹ là quốc gia tư bản chủ nghĩa, công ty chế tạo vũ khí đều là của tư nhân, chỉ cần có quan hệ liền có thể mua được. Gia tộc Gia Xe Co Hơn ở nước Anh là quý tộc, muốn lấy một số vũ khí hạng nặng thì không phải là việc khó khăn. Sở Tiên cùng bọn hắn tỉ mỉ bàn thêm một lúc, Gia Xe Co Hơn và David nở nụ cười, không còn phiền muộn như vừa rồi. Đi nào Sở Tiên huynh đệ, đã tới đây rồi thì chúng ta chơi đùa một chút, về phần kế hoạch vừa rồi, chúng ta cũng không vội thực hành, trước tiên hãy hưởng thụ một chút đã. David cười lớn nói. Được. Sở Tiên nhẹ gật đầu, mỉm cười cùng hai người đi ra ngoài. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 318. Cá mập bì bì. Cá mập bì bì. David hưng phấn mang theo Sở Tiên và ra xe co ơn đi những chỗ ăn chơi ở nước Mỹ, đánh gôn, tắm suối nước nóng, đi xem trận đấu quyền Anh. Sau 2 ngày ăn chơi, Sở Tiên tìm một lý do mua sắm lễ vật để tách ra khỏi bọn David. Đợi bọn hắn rời đi, Sở Tiên lập tức đi đến khu gần hải vực. Trước mắt trong lòng Sở Tiên thì thành viên đoàn hải tặc còn chưa có sinh ra, hiện tại hắn có được 25 nhân khẩu có thể thống trị tuyệt đối, hắn chuẩn bị đem 25 nhân khẩu kia cải tạo toàn bộ thành hải tặc. Trước mắt lựa chọn chủ yếu nhất là tìm kiếm những loài cá lớn để cải tạo thành hải tặc. Ở vùng phụ cận hải vực Trung Quốc mà muốn một lần duy nhất tìm kiếm đủ 25 con cá thì có chút khó khăn, nhưng ở nước Mỹ thì muốn làm chuyện này là tương đối dễ dàng. Ở nước Mỹ, công tác bảo vệ tài nguyên ở những vùng biển gần bờ có ngư trường được tiến hành rất tốt. Nếu có người dám ở vùng phụ cận dùng lưới đánh bắt số lượng lớn tuyệt đối sẽ bị chính phủ bắt ngay. Tốt nhất có thể gặp được cá mập loại nhỏ, hoặc cá cờ cỡ lớn cũng được. Sở Tiên thừa dịp bóng đêm đi tới bờ biển, ngạc nhất ngạc nhị ở một bên nhìn một chút chung quanh, hướng phía hắn gật đầu. Sở Tiên cởi y phục, ném cho ngạc nhất ở một bên,

đám cá hổ chung quanh liền công kích đến, Sở Tiên với một cái thủy cầu đánh bại một con, sau đó khi đám cá hổ cùng xông lại thì hắn lập tức thu nhỏ. Lợi dụng kỹ xảo này, Sở Tiên hoàn toàn ở thế bất bại, rất nhanh từng đàn cá hổ lớp thì bị thương, lớp thì chết. Sau nửa giờ, đáy biển đầy ếch cá hổ, Sở Tiên nhìn bọn chúng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Duỗi thân thể một chút, hắn đem 25 con cá hổ lớn nhất hung mãnh nhất tiến hành thống trị, sau đó hướng mắt nhìn về phía đám cá hổ còn lại đang hơi sững sờ. Hiện tại ta bắt đầu cải tạo chúng thành hình thái nhân loại, về sau nếu cần thôn phệ cá chẳng lẽ phải dùng miệng trực tiếp xơi hay sao? Sở Tiên đột nhiên nghĩ vấn đề nghiêm trọng kia. Trực tiếp dùng miệng cắn xé nuốt, điều này làm sắc mặt hắn có chút khó xử, nhưng nghĩ đến việc thăng cấp, Sở Tiên khẽ cắn môi trực tiếp đi đến trước mặt một con cá hổ, cầm lên cắn một cái. Mẹ nó, cái vị máu tanh thật khó chịu. Sở Tiên nhíu chặt lông mày, tùy ý nhai hai lần sau đó trực tiếp nuốt xuống bụng. Hừ, cuối cùng cũng có một chút thích ứng. Thôn phệ xong con cá hổ cuối cùng, Sở Tiên thở ra một hơi dài, nghĩ lại về sau nếu như đều thôn phệ như vậy, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực. Có được ít có mất. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezip Phong chương 320. Trang bị vũ khí. Trang bị vũ khí. Trước mắt cái duy nhất mình thiếu chính là một bộ quần áo. Thân thể Sở Tiên trần truồng cưới trên lưng cá mập bì bì, đi theo đằng sau là 25 con cá hổ dữ tợn, trong lòng hắn tự nhủ. Cuộc chiến đấu vừa rồi, Sở Tiên có thể nói là hoàn toàn trần truồng tác chiến, sơ ý một chút là cái mông liền bị cắn một cái, còn có mấy tên cá hổ lưu manh muốn cắn tiểu huynh đệ của hắn nữa. Điều này khiến Sở Tiên vô cùng tức giận, tuy nhiên cũng không có biện pháp khác, thân thể có thể biến lớn thu nhỏ, làm lúc hắn chiến đấu căn bản không thể mặc được quần áo, hiện tại không có loại quần áo có thể cùng biến hóa với hình thể, nói cách khác về sau nếu hắn muốn chiến đấu đều phải trần như nhộng. Hắn nghĩ như vậy vừa ngượng ngùng cũng rất nguy hiểm. Sở Tiên rất nhanh đi đến vị trí Ngạc Nhất, Ngạc Nhị đang đứng, mặc quần áo vào. Sau đó nhấc một con cá hổ lên bắt đầu tiến hành cải tạo. Con cá hổ lớn hơn 2 mét nhìn qua vô cùng hung hãn, lực công kích không kém bọn Ngạc Nhất chút nào, Sở Tiên không có cải tạo nó thành bộ dáng người Trung Quốc, mà tạo ra bộ dáng một người phương Tây. Rất nhanh, Sở Tiên đã cải tạo xong con cá hổ thứ nhất biến thành nhân ngư, vẫn như lần trước hắn không cần động não liền đặt tên cho nó là Hổ Nhất. Sau đó, Sở Tiên tiếp tục tiến hành cải tạo, lần lượt hổ nhị, hổ tam rồi đến hổ nhị thập ngũ đều được tạo thành. Trong đó hổ nhất và hổ nhị được cải tạo thành nhân ngư trí tuệ, chúng có được thực lực không kém gì quân nhân phổ thông, còn có được trí tuệ cường đại. Một người dùng để điều khiển quân hạm, một người dùng để chỉ huy chiến đấu. 25 nhân ngư đứng chỉnh tề thành một hàng trên bờ cát. Có lẽ là bởi vì chúng có thiên phú khát máu nên trên người bọn chúng đều tỏa ra khí tức hung hãn, ánh mắt lạnh như băng tựa như miệt thị tất cả sinh mệnh, nhìn một chút sẽ làm cho người ta cảm giác đây không phải người tốt. Không tệ, không tệ. Sở Tiên đánh giá đoàn hải tặc cá hổ tương lai, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Ngạc Nhất, trước tiên ngươi đi mua cho bọn hắn một ít quần áo. Sở Tiên đưa cho ra một thẻ ngân hàng hướng Ngạc Nhất nói. Lúc này sắc trời đã chuyển sáng, ở trên bờ biển vắng vẻ này cũng không có người, nhưng mà vì phòng mọi trường hợp, Sở Tiên trước tiên sắp xếp ổn thỏa cho đám hổ nhất đã. Tên cá mập nhát gan này, người có thể cút đi được rồi, đồ nhát gan. Sở Tiên đi đến bờ biển, đá đá con cá mập trâu, nể tình nó vất vả làm vật cưới cả đêm cho mình nên hắn không ăn nó. Không lâu sau đó, Ngạc Nhất mang đến một ít âu phục, đưa cho bọn hổ nhất mặc vào. Trước tiên hai người các ngươi dẫn bọn hắn trốn đi đã, buổi trưa ta sẽ trở lại đón các ngươi, buổi chiều lão mục sẽ đến dạy bảo bọn chúng. Sở Tiên nói với Ngạc Nhất và Ngạc Nhị. Vâng, ông chủ. Ngạc nhất, ngạc nhị gật đầu. Sở tiên sửa sang lại quần áo, sau đó lái xe hướng về khách sạn do David sắp xếp, rồi lấy điện thoại di động ra gọi cho David một cú điện thoại. David, mấy ngày nữa một số huynh đệ của ta có thể sẽ qua đây, ngươi có thể làm cho bọn hắn một cái thân phận của nước Mỹ hay không? Sở tiên trực tiếp hỏi. Hắn vẫn muốn cho người của đoàn hải tặc có một cái thân phận, như vậy về sau nếu như chúng tiến vào xã hội nhân loại cũng thuận tiện hơn rất nhiều, mà có được thân phận công dân nước Mỹ thì chúng càng có thêm nhiều tiện lợi. Là những thủ hạ lợi hại của ngươi sao? Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề, cho bọn hắn một cái thân phận tuyệt đối không có vấn đề gì. David nhẹ gật đầu, với giá trị con người của bản thân, hắn muốn cho một số người có được quốc tịch nước Mỹ là việc vô cùng đơn giản. Sở tiên nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, khoảng tầm một tuần sau bọn chúng sẽ đến. Đúng rồi, vấn đề vũ khí các ngươi chuẩn bị đến đâu rồi? Yên tâm đi, chuyện vũ khí giao cho ta và ra xe co hơn. Trong một tuần chúng ta sẽ kiếm về cho ngươi những thứ mà ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. U, V, Quy, Quy, mơ quá tốt, vậy trước tiên ta về nước một chuyến đã. Sở tiên nói ra. Tốt, chuyện vũ khí sau khi chuẩn bị xong chúng ta sẽ điện thoại cho ngươi. Sở tiên nhẹ gật đầu, nói thêm hai câu đơn giản sau đó cúp điện thoại. Hắn do dự một chút sau đó tìm một công ty phục vụ ở gần đó, tốn mất 4 giờ chờ đợi, hắn tìm mua được một khu nhà ở một nơi vắng vẻ. Không lâu sau, lão Mục gọi điện thoại tới, sở tiên lái chiếc xe sơ lấy từ bên David đi đón lão Mục, sau đó quay lại chỗ bãi biển vắng vẻ kia. 2:15 nhân ngư, sở tiên đem chúng chia ra 4 lần chở bọn hắn đến khu nhà ở vừa mua. Lão Mục, bọn hắn giao cho ngươi trước tiên dạy bọn hắn biết tiếng Anh, hổ nhất và hổ nhị là trí tuệ nhân ngư, ngươi dạy thêm tiếng Hoa cho bọn họ. Sở tiên phân phó công việc cho lão Mục. Được rồi ông chủ, cứ giao việc này cho ta. Lão Mục gật đầu, có mấy lần kinh nghiệm trước, việc dạy bảo bọn nhân ngư đối với hắn mà nói là việc vô cùng đơn giản. Sau này bọn hắn sẽ trở thành hải tặc, ngươi phải dạy bọn hắn nhiều kiến thức về phương diện này. Phân công xong công việc, sở tiên lập tức mua vé máy bay về Trung Quốc. Sáng sớm ngày hôm sau hắn đã về đến thành phố Hải Thanh. Xử lý xong mọi việc chưa? Sở tiên vừa về tới nhà, sở phụ liền hỏi hắn. Tạm thời đã ổn thỏa, tầm một tuần sau con còn phải đi nước Mỹ thêm một chuyến. Sở tiên vừa cười vừa nói. Việc rất rắc rồi à? Sở phụ hỏi. Không rắc rồi, lâu nhất thì nửa tháng là có thể xử lý xong. Sở tiên lắc đầu. U, V, Quy, Quy, mơ, vậy là tốt rồi. Sở phụ không hỏi thêm nữa. Trong mấy ngày tiếp theo, sở tiên lại dẫn cha mẹ mình và cha mẹ Tiểu Dính đi chơi thêm mấy ngày. 4 ngày sau thì bọn họ quay về quê, lúc này trường học đã khai giảng, Tiểu Dính bắt đầu đi làm. Đến ngày thứ 7 thì sở tiên nhận được thông báo của David, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng. 7 ngày rồi, việc dạy dỗ bọn hổ nhất hổ nhì chắc hẳn cũng gần xong rồi. Sở tiên thầm nghĩ trong lòng, lập tức mua vé máy bay bay đến nước Mỹ. Nhưng trước khi đi, sở tiên đi đến nhà chị Sở Ly một chuyện. Biệt thự hai người cách nhau không xa lắm, đến nhà thì hắn thấy vợ chồng tỷ tỷ đang dọn dẹp nhà. Chị! Sở tiên đi vào hô một tiếng. Tiểu tiên! Sở Ly hướng phía hắn cười cười, thả công cụ trong tay xuống. Hôm nay em bay sang Mỹ à? Vâng, tối hôm nay em bay. Sở tiên nhẹ gật đầu. Lần này em đi có thể 10 ngày nửa tháng mới trở lại. Việc mở nhà hàng của anh chị thì anh chị tự tìm vị trí tốt một chút. Có gì không hiểu chị có thể hỏi quản lý Triệu. Quản lý Triệu là tổng quản của khách sạn tập đoàn Kim Thị. Mấy hôm trước, Sở Ly và Lưu Vân đã gặp hắn, học hỏi một số kiến thức quản lý liên quan tới nhà hàng. Hiện tại chỉ cần tìm nơi mở nhà hàng, vấn đề nhân sự có thể nhờ quản lý Triệu hỗ trợ. U, VQQ, mơ tốt, em yên tâm đi, chị và anh rể em sẽ tìm một vị trí ở thành phố Hải Thanh, sau đó tiến hành sửa sang, nhanh chóng thực hiện kế hoạch. Sở Ly nhẹ gật đầu. Được, chị, nhà hàng gọi là tiên cảnh, nhất định phải tìm vị trí tương đối tấp nập, diện tích nhất định phải lớn, sửa sang phải hoàn hảo, đến lúc đó chị bảo nhà thiết kế gửi cho em một bản thiết kế. Sở Tiên nói ra những vấn đề vần chú ý, cùng chị và anh rể phân tích kỹ càng, sau đó tới trường học tạm biệt Tiểu Dính. Khi hắn đặt chân đến nước Mỹ thì đang là ban đêm, Sở Tiên lên xe đi thẳng tới khu phòng vừa mua. Ông chủ nhìn thấy Sở Tiên đến, Lão Mục lập tức cung kính đi tới, ở phía sau Hổ Nhất và Hổ Nhị cũng đi tới, bộ dạng rất cung kính hô một tiếng. Nhưng mà tiếng bọn hắn nói đều là tiếng Anh. Lão Mục, không có vấn đề gì chứ? Sở Tiên nhìn tinh thần diện mạo của bọn hắn, hài lòng gật đầu. Ông chủ, tuyệt đối không có vấn đề gì, hiện tại cái bọn hắn thiếu hụt chính là thực chiến. Lão Mục hồi đáp. Tốt, trong khoảng thời gian này ngươi dẫn dắt bọn hắn, vất vả cho ngươi rồi. Sở Tiên nhẹ gật đầu. Sở Tiên nhìn đồng hồ, sau đó đi vào phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên gọi điện bảo David phái người qua đón bọn hắn. Rất nhanh, 6 chiếc Mercedes tiến vào trước khu phòng ốt của hắn, xe lăn bánh hướng về phía cảng. Sở Tiên huynh đệ. David và ra xe co ơn nhìn thấy Sở Tiên đến thì lập tức tiến lên nghênh đón. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên hướng bọn họ cười cười, theo sau hắn là bọn Hổ Nhất, Hổ Nhị. David và ra xe co ơn nhìn về phía Hổ Nhất, Hổ Nhị trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Họ không phải người Trung Quốc. Sở Tiên nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn, liền giải thích. Nhưng mà thực lực của bọn hắn thì không yếu chút nào. David và ra xe co ơn tán đồng gật đầu, bọn hắn có thể cảm giác được nhóm người này có một loại khí tức khủng bố. Loại khí tức này của bọn hắn chắc chắn không phải khí tức mà quân nhân bình thường có thể có được. Thanh niên của cục tình báo số 7 đứng bên ra xe co ơn mặt mũi tràn đầy sự khiếp sợ, nhìn chằm chằm đám người kia, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đi thôi, chúng ta đi ra vùng biển quốc tế. David rời ánh mắt khỏi đám người Sở Tiên mang đến, sau đó nói với bọn họ. Được rồi. Ra xe co ơn và Sở Tiên gật đầu, sau đó đi đến trước một chiếc du thuyền dài hơn 50 mét đang đậu ở bến tàu. Lần này cậu kiếm được thứ gì? Sở Tiên lòng đầy hiếu kỳ hỏi. Ha ha, một chiếc tàu hộ vệ cỡ nhỏ. Ra xe co ơn cười lớn nói. Tàu hộ vệ. Sở Tiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sở Tiên huynh đệ không nên suy nghĩ nhiều, tàu bảo vệ này cũng không phải là tàu tại ngũ trang bị đầy đủ, mà là tàu không dùng đến nữa, đồng thời nhiều vũ khí ngày xưa trang bị trên nó đều đã bị gỡ xuống, nhưng mà quan trọng nhất là thiết bị thông tin liên lạc bên trong còn đầy đủ và ổn định. Ra xe co ơn cười cười giải thích nói. Sở Tiên lúc này mới gật đầu, phải biết thời nay nhóm hải tặc có trang bị tiên tiến nhất là hải tặc Somalia, nhưng trang bị vũ khí của bọn họ cũng chỉ là súng trường AK-47 và súng B-40 loại vác vai, cano, thiết bị vệ tinh thông tin. Nếu như ra xe co ơn có thể kiếm được tàu bảo vệ có trang bị đầy đủ như vậy thì lúc cướp bóc tàu hàng trên biển cơ hồ như vô đối, muốn cướp thuyền nào thì cướp thuyền đó. Thời nay bọn hải tặc đi cướp đều ngụy trang thuyền của mình nhìn giống như thuyền phổ thông, sau đó sử dụng cano tiếp cận gần tàu hàng mục tiêu, rồi bò lên thuyền hàng tiến hành cướp bóc, chúng cầm AK-47 hoặc lựu đạn trong tay tiến hành uy hiếp. Đương nhiên nếu gặp phải ai phản kháng thì bọn hắn không chút do dự xử luôn. Thậm chí nếu như là đám hải tặc hung tàn thì chúng sẽ trực tiếp đem người trên thuyền giết hết. Du thuyền có tốc độ rất nhau, chỉ một lúc đã tới vị trí vùng biển quốc tế, không lâu sau một chiếc thuyền cá phổ thông dài hơn 70 mét chậm chậm tiến về phía bọn họ. Chính là chiếc này sao? Sở Tiên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ngươi thấy nó giống không? Gia Xê Co ơn mặt đầy ý cười nhìn hắn. Thật sự không thể nhìn ra. Sở Tiên có chút ngạc nhiên nhìn con tàu hộ vệ này, sau khi nó được ngụy trang, nhìn qua cùng tàu cá bình thường không có chút khác biệt nào, thậm chí trên tàu còn có lưới cá và công cụ đánh bắt, người khác nhìn thấy tuyệt đối nghĩ không ra đây là một con tàu hộ vệ. Ha ha, chúng ta lên tàu xem một chút đi. Gia Xê Co ơn cười lớn. Đây là một con tàu hộ vệ không dùng nữa của hoàng gia chúng ta, toàn thân tàu dài 72.3 mét, phần chìm dưới nước tầm 3.80 mét, máy tàu loại Basmer 507 dùng động cơ diesel công suất 30.000 mã lực, tốc độ cao nhất 35 hải lý một giờ, tốc độ bình thường là 12 hải lý độ dài lớn nhất, có thể đi liên tục 4.000 hải lý với tốc độ 12 hải lý. Đi nào! Lên thuyền ta giới thiệu kỹ càng cho ngươi. Cả đám người ngồi thuyền nhỏ tiến về tàu hộ vệ, sau đó theo cầu nối đi lên con tàu. Hầu tước đại nhân. Vừa lên ngư thuyền, mấy người trung niên phổ thông ở phía trên hướng phía Gia Xê Co ơn hành lễ. Ừ, đã làm phiền ngươi quyết kỳ, đưa huynh đệ của ta đi làm quen con tàu một chút đi. Gia Xê Co ơn vừa cười nói với trung niên quyết kỳ vừa gật gật đầu. Chư vị mời vào bên trong. Thân sĩ quyết kỳ đứng một bên, hướng bọn hắn dẫn đường. Chiếc này dựa vào thiết kế của tàu hộ vệ đạn đạo kích thước nhỏ lớp nano xích y loại 1234 của Liên Xô cũ, biên chế trên tàu 60 người, chủ pháo là một xác 725 loại 57 mm, cùng trang bị pháo tự động của chiến hạm, hệ thống chống hạm là loại 2 sơ nơ 9 hải yêu với 3 bệ bắn trang tên lửa tự hành. Hệ thống phòng không là một san 4 với 2 bệ phóng tên lửa trang bị 20 quả tên lửa đi kèm thiết bị âm thanh điện tử 1 thiết bị radar không đối hải tên lửa tự hành mang theo radar. Quyết Kỳ giới thiệu một chút về thuộc tính cơ bản của tàu hộ vệ, sau đó mím môi nói tiếp. Chỉ là hiện tại tất cả vũ khí trên tàu hộ vệ đều đã bị dỡ bỏ, nhưng thiết bị thông tin điện tử chúng ta đã lắp đặt mới thông tin vệ tinh có thể trong vòng mấy trăm hải lý tiến hành chỉ huy. Mặt khác, ngài hầu tước Gia Xê Co ơn đã mua được 5 bể súng máy đi lôn EEZOMER 134 sơ, mời các vị xem. Quyết Kỳ đi đến phía, sau đó ấm một cái nút. Lập tức một vũ khí từ phía dưới từ từ dâng lên. Con mẹ nó, đây là cái gì súng máy hạng nặng sao? Sở Tiên trợn mắt há mồm nhìn. Không sai. Gia Xê Co ơn ở một bên gật gật đầu. Súng máy đi lôn EEZOMER 134 sơ đường kính nòng súng 7.62 mm, trang bị hộp đạn 500 viên, ngươi xem qua bộ phim Zeda to chứ, ngươi chỉ cần ấm cái nút này, súng máy sẽ bắn đạn ra với tốc độ kinh người, hơn 3.000 phát một phút. Chỉ cần không hết zin, nó sẽ bắt liên tục đến khi ngươi thả nút ra. Khi hết zin thì ngươi chỉ cần thay zin cho nó giống như thay băng đạn cho súng trường vậy, sau đó nó lại tiếp tục có thể bắn. Trên thế giới hiện nay nó được ứng dụng trong nhiều tình huống chiến đấu, như chống trực thăng, xe tăng, đại loại là những thứ kia người đều có thể dùng súng này xử hết. Mẹ nó, vô đối quá. Sở Tiên nhìn bộ súng này trong lòng có một luồng lửa nóng bốc lên, mỗi phút bắn ra hơn 3.000 phát, mẹ nó đây giống như là một cỗ máy chiến tranh vậy. Đây là vũ khí duy nhất được lắp đặt trên chiếc tàu hộ vệ này, tốt nhất là hạn chế sử dụng cái đồ chơi này gặm tiền rất nhanh. Gia Xê Co ơn vừa cười vừa nói. Ừ, sau này dùng nó phòng ngự. Sở Tiên cười cười. Đúng vậy, nếu như ở trên biển gặp phải kẻ địch thì nó có thể dễ dàng đánh chìm một chiếc cano. Với hỏa lực khi 5 bộ súng này cùng nhau xả đạn thì đến quân hạm bình thường cũng chỉ có thể rút lui, bình thường chỉ có đoàn hải tặc Somalia mới có được thứ này. Quyết Kỳ vừa cười vừa nói. Sở Tiên gật đầu đi vào bên trong con tàu tham quan. Chư vị, đây là thiết bị thông tin vệ tinh, hải tặc Somalia sở dĩ dám phách lối ở trên vùng biển Liên minh châu Âu là bởi vì bọn hắn có được thiết bị thông tin tiên tiến, có thể kịp thời né tránh hạm đội của Liên minh châu Âu đuổi bắt. Đối với việc chiến đấu trên biển, thông tin vệ tinh là thứ không thể thiếu được. Còn có thiết bị điện tử này, nó có thể thăm dò tìm kiếm vùng biển rộng 30 hải lý chung quanh con tàu. Đương nhiên nếu gặp phải quân hạm có trang bị thiết bị chống radar thì nó sẽ mất đi tác dụng. Nhưng con tàu hộ vệ này chúng ta cũng có trang bị thiết bị chống radar. Quyết Kỳ cẩn thận giới hiện từng chi tiết, tính năng của con tàu cho bọn hắn. Sở Tiên ở một bên vừa nghe vừa tăng thêm kiến thức. Con thuyền hải tặc này tuyệt đối là có mo không hai trên thế giới.